chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 17, góc truyện audio.com. Chương 17, cô làm vợ hắn. Thật ra thì thân phận của cô, Lâm Quân chỉ cần muốn điều tra một cái liền biết ngay. Nhưng là hẳn không làm như vậy. Đối với trò chơi anh đuổi tôi trốn này, Lâm Quân cảm giác khá thú vị. Hắn muốn từ chính miệng cô có được thông tin mình muốn biết. Nhìn trong mắt đen thâm thúy tràn đầy hứng thú của Hàn Lê Nhật Linh, cảm giác một cục máu đông đang chặn ngang trong lòng. Thật ra thì sao? Chấm. Hàn hé mắt, bàn tay nắm lấy cổ tay cô vuốt ve. Thật ra thì tôi là vợ anh, nhưng anh lại coi tôi giống như những cô tình nhân của anh. Có cơ hội thì đùa cợt với tôi. Những lời này nghĩ như thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Lê Nhật Linh dù thế nào đi nữa cũng không nói ra miệng được. Thật ra thì, tôi có lời thật lòng rất muốn nói. Nhưng ở đây đông người như vậy, lôi lôi kéo kéo tôi có phải không thích hợp cho làm không? Lê Nhật Linh mỉm cười một tiếng, lại lui về phía sau hai bước. Gồ lùi, hắn liền tiến tới. Cuối cùng cô bị khựng lại ở vách tường lạnh như băng. Bị hẳn vây trong lồng ngực, Lê Nhật Linh thật muốn khóc ròng. Đây chính là trung tâm thương mại Phong Minh. Nơi này khách hàng không giàu có thì cũng sang chảnh. Nếu như bị người khác nhìn thấy, chẳng phải sẽ cười nhạo cô hay sao? Hết lần này tới lần khác, người đàn ông này còn ngả ngớn xoa xiêm cô. Đầu ngón tay vuốt ve bên khóe môi cô, mở miệng cười tà. Lần trước em cứu tôi nói muốn lấy thân báo đáp. Chúng ta đã gặp nhau nhiều lần rồi, đã có duyên như vậy, dù thế nào cũng để cho tôi biết ân nhân cứu mạng tôi tên là gì chứ. Lâm Quân, anh đừng như vậy. Thân hình cao lớn của người đàn ông hoàn toàn che khuất tầm mắt cô. Hai tay cô tì lên ngực hẳn mới miễn cưỡng kéo giãn một khoảng cách nhỏ nhoi. Như vậy là sao nào? Hết lần này tới lần khác hắn lại cúi xuống càng lúc càng gần sát cô. Chóp mũi hai người cơ hồ chạm vào nhau. Người càng lúc càng kề sát cô kia đang nhàn nhã thưởng thức hương thơm thanh nhã nhàn nhạt nhẹ nhàng tỏa ra từ cô. Chậm rãi chui vào mũi hẳn. Lâm Quân không kiềm chế được. Nhớ tới đêm hôm đó, cảnh tượng cô ở dưới thân thể mình, xúc cảm trơn nhẫn kia khiến hẳn không thôi hoài niệm. Bàn tay nằm lấy eo thon của cô, ôm cô kề sát vào ngực mình. Con mèo hoang nhỏ, em đây là đang muốn mà còn xấu hổ sao? Trong con người đen láy của cô chỉ có gương mặt tuấn tú phóng đại kia của hẳn. Lê Nhật Linh che ngực, hô hấp nặng nề. Thật ra thì, tôi là, nói đi, giờ này còn múa ngữ mặt mũi dùm hắn nữa à, dù sao người ngộ nhận cô là ngái điếm hạng sang. Lại muốn cưới người khác trong lúc còn quan hệ hôn nhân cũng không phải là mình. Cô không phạm sai lầm gì, tại sao cô phải chột dạ? Căn răng một cái, cô mở miệng nói. Lâm Quân, thật ra thì tôi là Lê Nhật, đồ háo sắc, yêu dâu xanh, đồ biến thái, cút ngay, mau buông Nhật Linh ra. Một chiếc ví da cật lực quật vào sau lưng, phát ra âm thanh bịch bịch nặng nề. Hạ Lan Châu cảm thấy không yên tâm, bèn quyết định đi ra tìm Lê Nhật Linh, không ngờ lại nhìn thấy cô bị một người đàn ông ép vào góc tường giở trò đồi bại. Hạ Lan Châu cầm túi dùng sức nện vào lưng người đàn ông, hy vọng mau mau giải thoát Lê Nhật Linh từ trong tay người kia. Buông Nhật Linh ra, tao liều mạng với mày. Mày có biết cô ấy là ai không? Cô là Lê Nhật Linh, là mợ cả nhà họ Lâm. Đồ biến thái, yêu dâu xanh, mày còn không mau buông tay. Sức lực của Hạ Lan Châu đối với Lâm Quân mà nói cùng lắm là gãi ngứa, cảm thấy nhột nhột chút thôi. Nhưng lời cô nói lại hung hăng đâm vào ngực hẳn. Lâm Quân lấy lại tinh thần, gắt gao bắt lấy cổ tay Lê Nhật Linh. Hai tròng mắt u ám gắt gao khóa hai gò má cô, không buông tha bất kỳ một biểu hiện nhỏ xíu nào trên mặt cô. Cô ta nói em là ai hai? Lê Nhật Linh cũng không ngờ sẽ để cho Lâm Quân biết được chân tướng dưới tình huống như vậy. Toàn thân bị cảm giác áp bức bao phủ mãnh liệt. Cô cảm thấy sợ hãi và khó hiểu. Lâm Quân nắm cầm cô lên. Sức lực rất mạnh, tự hồ muốn bóp nát cô. Nghiêm nghị chất vấn, nói, cô rốt cuộc là ai? Cách chương.